Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cực kỳ choáng váng. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô liên tục run rẩy, dường như cô đang khát vọng, lại tựa như đang sợ hãi. Biết sao tôi lại mang cô vào đây không? Giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Cô lắc đầu không nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phải nhanh chóng ra khỏi căn phòng này, nhưng anh lại cố ý đứng trước mặt cô. Nếu cô muốn chạy thì phải vượt qua cửa ải này trước, nhưng ai nhìn thấy cũng thấy cô chắc chắn không qua nổi. Tránh ra! Cô hoảng loạn kêu lên. Anh chẳng hề để ý tới cô mà xoay người mở tủ đồ sau lưng, lấy ra một cái sườn xám màu tím. Đó là cái gì? Hoa Nội Kiều đang định thừa cơ chạy trốn liền bị cái sườn xám đẹp đẽ đó thu hút. Tủ đồ của anh sao lại có quần áo phụ nữ? Cô kinh ngạc chất vấn, trong giọng nói có chút ghen tuông. Cô vẫn luôn cho rằng anh là người độc thân. Hơn nữa nửa tháng qua cô cũng chưa từng thấy cô gái nào tới căn hộ này. Cô còn nghĩ nhất định là anh quá dã man bá đạo nên mới không có bạn gái. Chẳng lẽ lại không phải thế? Anh ta lúc nào cũng ném quần áo lung tung mà lại giữ gìn cái sườn xám này cẩn thận như vậy. Xem ra chắc hẳn là rất quý trọng chủ nhân của nó. Đợi chút, nếu anh ta đã có người trong lòng, vậy sao còn trêu chọc cô? Lúc nào cũng thích chơi trò chơi xuất quỷ nhập thần với cô, khiến cô tâm thần không yên, còn cố ý nói ra những câu mờ ám, làm cô nghĩ anh ta đối với cô thật đáng giận. Cô không thể nào tin nổi anh ta lại dám đối xử với mình như vậy. Vương bát đản, hôm nay nhất định cô phải thay trời hành đạo. Bàn tay nhỏ bé run run bỗng nắm chặt lại, cẳng chân vốn sụi lơ đã lấy lại sức lực, đúng lúc Hoa Nội Kiều định lợi dụng lực đàn hồi của nệm để nhảy lên vai Khu Huyền Tư, hung hăng đá một cái thật mạnh, thì anh lại ném cái sườn xám vào lòng cô. Thay vào đi, anh nhíu mày, suy tư nhìn bộ dạng đầy sát khí của cô. Cái gì cơ? Hoa Nội Kiều thật không dám tin vào tai mình. Tên đàn ông này muốn cô mặc quần áo của người khác. Này, cô còn ngẩn ngơ người đó làm gì? Không nhanh đi thay đồ đi. Thấy Hoa Nội Kiều vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, Khu Huyền Tư không nhịn được lên tiếng thúc giục. Tôi không muốn. Hoa Nội Kiều đứng bật dậy, không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, Khu Huyền Tư nhíu mày, giận tái cả mặt. Tại sao? Anh gần từng tiếng. Vì tôi ghét mặc lại quần áo của người khác. Cô phẫn hận cắn môi, cảm thấy mình đang bị người khác thương hại. Anh ta cầm quần áo của người lạ rồi bắt cô mặc vào. Rốt cuộc anh ta xem cô là gì? So với thái độ bá đạo không phân phải trái bị anh đối xử thế này càng làm cô phẫn nộ hơn. Ai nói là của người khác? Cái sườn xám này là đồ mới, tôi thiết kế riêng cho cô. Nghe rõ ý ghen tuông trong lời của cô, cuối cùng Khu Huyền Tư cũng hiểu cô đang giận chuyện gì. Cô gái này thế mà lại hiểu lầm anh chân đạp hai thuyền, còn ghét nữa. Anh vỗ trán bật cười. Mới cũng thế, tôi không thèm mặc đồ của người khác. Hả? Từ từ, anh ta vừa nói gì? Trên mặt cô biểu cảm phẫn hận đã biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Giơ cái sườn xám trong tay lên, cô ngây ngốc hỏi. Anh nói cái sườn xám này là đồ mới? Chắc chắn 100%, hoàn toàn dựa vào theo dáng người cô để may, là bộ đồng phục thứ hai tôi thiết kế cho cô. Tiếng cười trầm thấp không ngừng vang lên, từ đôi mày rậm đến đôi mắt thâm thúy, thậm chí cả người anh đều toát ra cảm xúc vui vẻ. Nếu lúc trước anh không xác định được cô để ý anh bao nhiêu, thì giờ phút này anh đã biết rõ. Cô bất thình lình ăn dấm chua, khiến tự tin của anh tăng vọt trong nháy mắt. Đây là đồ mới thật. Nhìn cái sườn xám đẹp đẽ trên tay, Hoa Nội Kiều mới hậu chi hậu giác, thấy đúng là trên cái sườn xám không hề có một nếp khớp nào, ngay cả mùi nước giặt đồ cũng không ngửi thấy, cho nên... Lời anh nói là thật, cái sườn xám này là thiết kế cho cô. Bong bóng mùi sương nháy mắt đã trào dâng trong lòng cô, đôi môi hồng nhếch lên thành nụ cười như có như không. Không ngờ ngoài thiết kế nhân vật trò chơi, anh ta còn có thể thiết kế quần áo, nếu thế thì bộ đồng phục đầu tiên của cô cũng do anh ta thiết kế. Trời ạ, thật khó tưởng tượng được một người thô lỗ dã man như anh ta lại đi thiết kế quần áo cho nữ giới. Nhưng mà so với bộ đầu tiên kia, vải của bộ này có phải hơi quá mức tinh giản không vậy? Cô hoang mang nhìn cái sườn xám thêu những đóa hoa màu trân châu. Cổ cao truyền thống đã được sở thành cổ chữ V gợi cảm. Chất vải mềm mại, căn bản không thể che chắn nhiều thứ, chứ đừng nói tới độ bó sát ở phần ngực áo. Nếu không phải còn có hai dây áo màu tím, thì cô rất hoài nghi cái sườn xám này có mặc được hay không đây? nhưng khiến cô thấy hoang mang, không chỉ có cổ áo quá thấp kia, mà còn có vạt váy bị xẻ lên cực cao. Ngay phần eo có một đoạn voan mỏng màu tím nhạt được kết lại thành đóa mẫu đơn ở sau lưng, khiến người nhìn lóa mắt, nhưng tổng thể vẫn quá gợi cảm, thật sự rất khó để liên tưởng điểm chung giữa đồng phục và cái sườn xám này. Anh Khuông, hình như cái sườn xám này vải hơi mỏng thì phải. Cô nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh anh, thành thật nói ra điều mình đang hoang mang. Vậy sao? Tôi lại thấy rất được. Khu Huyền Tư trả lời qua loa, anh vẫn đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ khi phát hiện ra cô vừa ghen. Không đâu, anh nhìn xem, cổ áo thì quá thấp, vạt váy thì xẻ quá cao, tôi thấy... Anh ngắt lời cô. Cái này so với mấy chuyện đó, cô không nghĩ là cô nên giải thích một chút về thái độ vừa nãy của mình à? Anh nhìn cô đầy hứng thú. Thái độ gì? Cô ngu ngơ nhìn anh. Cô vừa mới ghen. Anh tự tin mỉm cười, vẻ mặt cứ như đang nói, tôi biết hết bí mật của cô rồi. Cái gì? Cô trợn tròn mắt. Anh nói bậy, tôi không có ghen. Cô vội vã phủ nhận, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, nhưng mặt lại đỏ dần. Cô ghen? Cô đâu có ghen. Mặt Hoa Nội Kiều nóng bừng, mắt nhìn sàn nhà chân chân như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô nói dối. Anh nhíu mày không hề tin lời cô. Dù thái độ không có gì thay đổi, nhưng giọng điệu chua chua kia thì đã vạch trần tâm sự của cô thế, thế nên bây giờ cô có phủ nhận thế nào cũng chẳng được. Tôi không nói dối, chuyện lúc nãy là hiểu lầm thôi, tôi... Cô còn chưa nói hết câu, Khu Huyền Tư đã quyết định dùng cách bức cung hiệu quả nhất, đó là cúi đầu xuống và bịt miệng cô. Trận bức cung này giằng co mất vài phút, lúc anh buông cô ra thì toàn thân cô đã mềm nhũn. Cô chắc chắn mình không ghen? Anh thấp giọng hỏi, ánh mắt nóng rực. Tôi không... Môi anh đè lên môi cô lần nữa, lần này còn lâu hơn lần trước, thế công càng lúc càng mạnh. Đúng lúc Hoa Nội Kiều nghĩ mình sắp ngất vì không đủ không khí thì đôi môi kia từ từ rời đi. Này, tôi hỏi lại lần nữa, cô chắc chắn cô không ăn giấm chua? Nhìn gia nhân đang thở hổn hển trong lòng mình, Khu Huyền Tư nhận ra bản thân đã dùng hết sức tự chủ từ khi sinh ra tới giờ mới không đè cô xuống giường. Chết tiệt thật, theo như kế hoạch thì bây giờ anh nên nghĩ làm sao để cô chịu mặc cái sườn xám kia, chứ không phải là đứng dậy dùng ý chí chống chọi với ham muốn. Đoán được tính cách bảo thủ của cô, biết chắc cô sẽ không đồng ý mặc nó thế nào, nên để phòng cô lâm trận bỏ chạy, anh mới không để ý tới sự phản đối của cô mà ôm cô vào đây. Thật sự anh không hề dự định sẽ làm ra chuyện đường đột này. Tất nhiên là anh thừa nhận mình có tư tâm khi thiết kế một bộ đồng phục khiêu gợi như thế, cho nên sau này tiến triển thế nào còn phải xem ý tứ của cô. Nhưng việc cô bất ngờ ăn giấm chua đã đảo lộn kế hoạch của anh. Cô gái này rõ ràng đã động tâm với anh, lại cố chấp phủ nhận, đúng là khiến người ta cực kỳ buồn bực. Tôi... Cô thở hổn hển, rất muốn mắng anh đê tiện, nhưng bị hôn hai lần liên tiếp nên miệng cô chỉ có thể dùng để thở gấp. Rõ ràng là cô thích tôi, sao không thẳng thắn thừa nhận đi? Anh hôn trộm cô thêm một cái, thích thú nhìn bộ dạng thở hổn hển của cô. Cô gái này ngay cả cách thở cũng không biết, hiển nhiên là không có tí kinh nghiệm nào. Có điều dù phản ứng còn trúc chắc, nhưng tư vị của cô lại hơn tưởng tượng của anh cả trăm lần. Dường như chỉ cần cắn một miếng sẽ khiến anh càng muốn càng thấy ít. Ngân quang âm trầm lưu chuyển trong đáy mắt, Khu Huyền Tư bắt đầu nghĩ có khi chỉ hôn thế này vẫn chưa đủ để bức cô nói thật. Có lẽ anh nên dùng thủ đoạn kích thích hơn nữa. Tôi nói không có, nghĩa là không có. Không chịu nổi hình thức bức cung của anh, Hoa Nội Kiều thẹn quá hóa giận hét lên. Dám nói cô không thẳng thắn, chẳng phải anh ta cũng vậy hay sao? Mấy hôm nay, anh chỉ làm mấy hành động mờ ám, chưa nói một câu nào rõ ràng. Anh đã không thành thật, sao lại bắt cô thành thật trước? Đúng là vịt chết còn mạnh miệng. Thấy cô vẫn cứ cố chấp, Khu Huyền Tư cũng tức giận theo. Đột nhiên anh nở nụ cười tà nịnh. Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy da đầu mình run lên. Anh muốn làm gì? Nhìn nụ cười tà tứ dị thường của Khu Huyền Tư, cô nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng động tác của cô có nhanh hơn nữa thì cũng đã không kịp. Anh bây giờ rất giống một tên hái hoa tặc, thân kinh bách chiến, chỉ trong nháy mắt đã bắt được cánh tay cô. Một tay anh cầm hai tay cô quạt ra sau, nửa thân trên cường tráng trần trụi của anh dính hết lên người cô. Anh nhìn xuống cô, ánh mắt đói khát như muốn cắn nuốt cô. Anh, sao anh có thể làm như vậy? Mau thả tôi ra. Không, anh trực tiếp từ chối, tay phải đặt ngay bộ ngực mềm mại của cô. mềm mại co giãn mê người, y như suy nghĩ của anh. Thân hình e lệ run nhẹ nhẹ, càng kích thích dục vọng của anh hơn. Dường như cách một lớp áo làm anh vẫn chưa thấy thỏa mãn, bàn tay thô ráp lần mò vào trong áo cô. Nhận thấy mục đích của anh, cô trừng mắt, khẩn trương đến quên cả hít thở. Không được. Tất nhiên là được, nhưng nếu cô nguyện ý thành thật một chút thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Anh cười khẽ, ngón tay linh hoạt lại liên tục chiều chọc ra thịt non mềm. Tôi mới không... Câu ngăn cản còn chưa nói xong, đôi môi nóng bỏng kia đã ép lên môi cô. Lưỡi anh mở hàm răng đang khép hờ ra, xâm chiếm khoang miệng, khiến cô không còn cơ hội nói thêm chữ nào nữa. Khác với hai nụ hôn trước, nụ hôn này mãnh liệt như thiên lôi, nóng bỏng như địa hỏa, như nước biển chảy ngược, như lúc xoáy càn quét. Nhận ra dục vọng đang trào dâng của anh, Hoa Nội Kiều bắt đầu hoảng loạn, dãy giụa, nhưng hai tay cô sớm đã bị anh kềm chặt, có dãy giụa thế nào cũng vô ích. Nụ hôn càn quấy, động tác âu yếm tà ác của anh khiến cô không tự chủ được, bật ra tiếng rên rỉ, đến bản thân cô nghe cũng thấy đỏ mặt. Này, nói cho tôi biết, cô yêu tôi đúng không? Anh thở nhẹ, mỗi câu nói ra là một cái hôn in dấu xuống cổ cô. Cô lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm run run. Trước sự xâm chiếm mãnh liệt của anh, cô đã sớm quên mất phải chống cự, đã quên ngụy trang cho bản thân, cả người cô mềm nhũn dựa vào người anh. Tiếng rên rỉ sớm đã thốt lên kia, bất chi bất giác, đã tiết lộ suy nghĩ thật trong lòng cô. Khu Huyền Tư đã đạt được mục đích, nhưng không hề bỏ qua cho cô, ngược lại động tác âu yếm càng nhiều thêm, khiến cô run rẩy không thôi. Cô nên kháng cự lại đến cùng, nhưng nụ hôn nóng bỏng cùng với những động tác âu yếm của anh đã khiến chút lý trí còn sót lại của cô tan thành bọt nước. Chưa từng có người nào khuấy động trái tim cô đến thế. Anh vừa dã man vừa bạo liệt, nhưng tới thời điểm quan trọng lại luôn bình tĩnh, chu đáo, khiến người khác cảm thấy an tâm. Anh bá đạo không phân rõ phải trái, nhưng sẽ có lúc rất dịu dàng, khiến trái tim cô đập loạn. Anh luôn tự mình là đúng, lại không có tính kiên nhẫn, ngay cả thói quen sinh hoạt cũng rất tệ, nhưng cô không để ý, ngược lại càng thưởng thức tài hoa hơn người của anh, luôn luôn nhiệt tình trong công việc, hòa đồng với nhân viên cấp dưới. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Chết tiệt, chuyện tốt bị quấy rầy khiến Khu Huyền Tư bực bội rủa thầm, nhưng anh không định bỏ qua cho cơ hội trời cho này. Anh tiếp tục cắn mút tư vị ngọt ngào của cô như cái thùng không đáy, còn Hoa Nội Kiều lại không thể nào làm như không nghe thấy gì giống anh. Tiếng chuông đột ngột vang lên đã đánh thức thành công lý trí của cô. Ban đầu cô vẫn hơi mê man, nhưng ngay sau đó liền ý thức được đại sự không hay. Bất chi bất giác, thân thể cả hai người đã dính chặt vào nhau từ lúc nào không hay. Chẳng những thế mà tay chân cũng vậy, ngay cả áo của cô cũng bị kéo lên quá ngực, thậm chí áo lót cũng bị. Trời ạ, cô đỏ mặt, luống cuống đẩy anh ra, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng anh vừa níu nhẹ, cô lại ngã vào lòng anh. Em muốn đi đâu? Anh nhíu chặt mày, bộ dáng dục vọng chưa được thỏa mãn. Điện thoại. Cô quẫn, hai tay đè lên lồng ngực rắn chắc của anh để giảm bớt sự tiếp xúc giữa hai người, mặt cô cũng sắp chạm ngực luôn rồi. Kệ nó. Anh thở hổn hển, mồ hôi tiết ra càng nhiều, dục vọng dâng cao khiến anh ánh mắt càng nguy hiểm hơn. Có thể là có việc gấp, cô nói nhỏ, bàn tay nhỏ bé vội giữ chặt tay anh. Thật không ngờ, ngay cả chuyện này mà anh vẫn bá đạo như vậy, dù anh đối với cô, nhưng cũng không thể bỏ mặc việc chung được. Bọn Điềm Nhi là người thông minh, nếu không có việc gấp, bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi điện làm phiền trong ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Có là cháy nhà cũng không liên quan đến tôi. Anh gầm nhẹ, dục vọng không được giải tỏa khiến anh khó chịu, vẻ mặt cũng âm trầm hẳn đi. Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, anh liền nâng cằm cô lên, cúi đầu định hôn tiếp, nhưng đúng lúc này một hồi chuông khác lại vang lên. Hai tiếng chuông khác nhau, một trước một sau tấn công lỗ tai Khu Huyền Tư, làm dục vọng trong anh nhất thời tan mất một nửa. Mặt Khu Huyền Tư đen như đít nồi. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào phá hỏng chuyện tốt của ông. Ông mà biết ông giết chết kẻ đó. Tiếng giống giận bùng nổ khắp trong phòng ngủ. Lần này là điện thoại trong phòng khách. Hoa Nội Kiều mặt đỏ bừng, liếc nhìn bộ ngực trần trước mắt. Chắc là có việc gấp, anh nghe điện thoại đi. Khu Huyền Tư lại rủa thêm một tràng nữa, nhưng không hề động đậy. Trần Anh cứ như đã mọc rễ trên giường, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chú, nhất cử nhất động của cô, cũng tiện thể nhìn trộm cảnh xuân chưa kịp che. Thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt anh, Hoa Nội Kiều xấu hổ đến chân tay cũng cò rút hết lại, khuôn mặt nhỏ nhắn như nóng bừng, Cô cố nghiêm mặt, ngượng ngùng xoay người, không dám nhìn vào mắt anh thêm chút nào nữa. Nhanh đi nghe điện thoại đi, cô khốn quẫn thúc giục, bây giờ cả tay cô cũng đỏ. Tay anh đột nhiên ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Này, tối nay chúng ta tiếp tục. Cô nghe xong cả người liền nóng ran, như bị ngâm trong nước nóng. Ai muốn buổi tối lại với anh? Cô trừng to mắt lắc mạnh đầu, nhưng có thế nào cũng không nói ra được từ xấu hổ kia. Cứ vậy đi. Khu Huyền Tư tự nói tự quyết, chẳng thèm để ý tới sự kháng nghị, yếu ớt của cô. Nhớ tới tư vị của cô, anh không nhịn được cười. Chỗ nào đó lại bắt đầu có dấu hiệu dục dịch, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang vọng quấy nhiễu. Anh nhíu mày, bước nhanh ra phòng khách, nhấc ống nghe lên, rồi bắt đầu chửi ầm ĩ. Dù cậu là ai, thì cũng chết chắc rồi. Ông chủ, đầu bên kia Đại Hùng chưa kịp alo, đã phải nhận một câu đầy tính uy hiếp, liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Em thật sự không muốn làm phiền anh đâu, nhưng mà ông chủ Vương của Hiên Viên nói, đã hẹn với anh rồi, em cũng không còn cách nào khác. Vương Thượng, nghe thấy cái tên đáng ghét từ miệng Đại Hùng, sắc mặt Khung Huyền Tư càng khó coi hơn. Đáng chết, anh lại quên mất chuyện này. Bọn em đã nói anh đang có chuyện gấp, đã hỏi có muốn hẹn lần khác không, nhưng mà... Khung Huyền Tư nhăn mày nhíu mặt, lại rủa thêm một câu nữa rồi mới nói. Đưa anh ta đến phòng tiếp khách, 5 phút nữa tôi tới. Dạ vâng, nghe thấy câu đầu ý của anh, Đại Hùng mừng như phạm nhân được đặc xá, vội vội vàng vàng cúp máy đi làm việc. Khung Huyền Tư gắt điện thoại, quay đầu lại mới phát hiện Hoa Nội Kiều đã biến mất. Nghĩ lại bộ dáng e thẹn của cô lúc trước, anh mỉm cười đi tới cửa phòng cô, theo trực giác gõ gõ vài cái. Thay cái sườn xám kia đi, rồi mặc nó xuống ăn trưa với tôi. Trong phòng yên tĩnh, một lúc lâu mới vọng ra tiếng đồng ý mơ hồ, nhỏ như mũi kêu, nhưng Khung Huyền Tư không để ý, nụ cười trên mặt càng thêm tùy tiện. Cuối cùng, cô cũng bảo vệ được tấm thân trong sạch, thật sự rất đáng mừng, nhưng vừa phát sinh một vấn đề to lớn khác. Mới nửa tháng ngắn ngủi, quan hệ giữa hai người đã có bước nhảy cóc xa ngàn dặm. Hơn nữa, vừa nãy bọn họ suýt chút nữa là rút súng bóp cò. Sao cô có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản ngồi ăn cơm với anh cho được? Càng không nói đến chuyện, anh muốn cô mặc cái sườn xám, có mặc cũng như không này. Cô từng nghĩ hay là gọi cơm ở ngoài, nhưng mà tinh thần trách nhiệm vô cùng mãnh liệt lại không cho phép cô làm như vậy. Huống chi vô duyên vô cớ gọi cơm ở ngoài về, càng khiến người khác nghi ngờ hơn hay sao? Cô cứ do dự như thế, tới lúc nhìn đồng hồ thì đã gần trễ, thế là cô đành phải vi phạm mệnh lệnh của anh, mặc bộ đồng phục lần trước vào, rồi vội vàng xuống dưới nấu cơm trưa. May mà bọn Điềm Nhi bình thường rất bận, hôm nay lại đang túm tụm nói chuyện gì đó, cả đám người chen chúc trước bàn làm việc, nhiệt tình thảo luận, còn cô vì xấu hổ, không muốn đối mặt với Khung Huyền Tư, nên tự nhiên cũng chẳng chen một chân vào làm gì. Trong văn phòng là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Hoa Nội Kiều thấy vậy liền thở phào một hơi. Cô cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì, chân đi như chạy, cứ nghĩ trong lúc thần không biết, quỷ không hay, thì mình đã trốn vào bếp thành công. Nào ngờ, Tiểu Diệp vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện ra cô. Tiểu Kiều, cô xuống rồi à? Nhanh nhanh nhanh. Cô nhanh đến xem rốt cuộc là mô hình của ai tinh xảo hơn. Tiểu Diệp vừa thấy cô đã nhiệt tình kêu gọi, không hề truy hỏi cơm chưa đâu, như mọi ngày. Không cần xem, chắc chắn là đồ của chị đây tinh xảo hơn rồi. Muốn so với chị đây à? Còn sớm lắm em ơi. Điềm Nhi vừa nói vừa xoay người lại, biểu cảm siêu cấp tự sướng không ai bì nổi. Nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ trên người Hoa Nội Kiều, cái miệng nhỏ liền phát ra lời tán thưởng. Wow, bộ này đẹp quá nhé, rất hợp với cô đó, là ông chủ thiết kế cho cô phải không? Điềm Nhi chỉ cần một câu đã nói trúng trọng tâm, Hoa Nội Kiều sửng sốt rồi ngại ngùng đứng chôn chân tại chỗ. Lời tán thưởng của Điềm Nhi vừa thốt lên, mọi người đều nhất loạt quay đầu lại. Wow, đúng là một tiểu yêu tinh xinh đẹp. Hai mắt Thẩm Thái bừng sáng, vội vàng lấy di động ra chụp lấy chụp để. Tôi cảm thấy rất có tiên vị, là tiên nữ mới đúng. Điềm Nhi phản bác. Không đúng, phải nói là tiên ma hợp nhất, thanh linh lại yêu mị. Tiểu Diệp sờ sờ cằm, vừa thưởng thức vừa ca ngợi. Lời vừa nói ra, liền được không ít người tán thành, mười mấy người y hệt con gà đang mổ thóc, cái đầu cứ gật lên gật xuống, biểu cảm trên mặt cũng giống hệt Tiểu Diệp. Tạch tạch tạch, Thẩm Thái vẫn chụp ảnh điên cuồng, Linh Điềm Nhi ỷ vào thân phận cùng là phụ nữ như nhau mà không ngừng đánh giá dáng người Hoa Nội Kiều. Mắt Đinh Điểm Nhi từ cặp đùi thon dài đến vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, sau đó lại đi dần lên tới khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát đang đỏ dần lên, cuối cùng là nhìn xuống dưới một chút, ánh mắt dừng lại ngay chỗ cặp đùi đôi no đủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xịu đi, Đinh Điểm Nhi cúi đầu nhìn ngực mình, nhìn rồi lại không nhịn được thở dài thườn thượt. Quả nhiên là không so được. Không ngờ cô còn tự mình hiểu được. Phát hiện ra vẻ uể oải của Đinh Điểm Nhi, Đại Hùng liền bỏ đá xuống giếng cười ha hả. Đáng tiếc là giây tiếp theo đã phải nhận hẳn một bàn tay. Không hổ là ông chủ, có thể thiết kế ra bộ y phục hợp với khí chất của Tiểu Kiều như vậy, chắc là đã coi Tiểu Kiều là nàng thơ mới rồi. Tiểu Diệp nói, chắc không phải chỉ là nàng thơ thôi đâu nhỉ. Sờ mặt bên trái đang bị đau, Đại Hùng không biết sống chết tiếp tục nói, miệng thì cười mơ ám, không ngừng nháy mắt với Hoa Nội Kiều. Hôm nay, ông chủ cố ý nghỉ một ngày, không phải là muốn đem Tiểu Kiều... 19 năm đấm rất an ý đáp xuống người Đại Hùng, thân thể cao lớn nháy mắt đã nằm sấp xuống đất. Mọi người chống nạnh, trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ ngu ngốc, bọn họ đang nằm trên sàn nhà. Đại Hùng lúc này mới biết mình vừa lỡ miệng, thấy vẻ mặt hồ nghi của Hoa Nội Kiều. Vì sao Điểm Nhi vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đồ cô đang mặc là xuất phát từ tay Khu Huyền Tư? Vì sao vừa rồi Đại Hùng lại có biểu cảm mờ ám như vậy? Chẳng lẽ Khu Huyền Tư từng ám chỉ điều gì với bọn họ, hay là mưu đồ chuyện gì bí mật? Nếu đúng thế thật thì chuyện xảy ra trên lầu khi nãy là sao? Bọn họ đều biết hết cả sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Nội Kiều nhất thời đỏ bừng, nhưng không phải là do e thẹn mà là quá tức giận. Vốn dĩ cô còn chưa chắc chắn mọi chuyện xảy ra lúc sáng có phải kế hoạch của anh hay không, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định một câu, chắc chắn là kế hoạch của anh ta. Tên đàn ông xấu xa kia dám tính kế cô từ đầu tới đuôi, hơn nữa ai ai cũng biết. Anh ta đang ở đâu? Cô híp mắt giận quá, hóa cười hỏi mọi người. Cả đám người nhìn nụ cười ngọt ngào, cộng thêm hai lúm đồng tiền của cô mà da đầu tê dại, nhất là Đại Hùng còn cảm thấy mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới. Ý nghĩ hiện giờ trong đầu Đại Hùng chính là, nói nhiều không phải bệnh, nhưng nói sai chắc chắn sẽ mất mạng. Bây giờ mà nói thì thế nào, ông chủ cũng không tha cho mình. Ông chủ nhất định sẽ lột da, rút gân, lóc xương mình. Khi mình chết rồi lại tiếp tục dùng hình cụ tra tấn thi thể mình. Ngày này năm sau đã định là ngày giỗ của mình rồi. Cô hỏi ai thế? Điềm Nhi là người đầu tiên lên tiếng, trên mặt là nụ cười cứng đơ, hai mắt thì đảo loạn. Ông chủ của mọi người, ông chủ Khuông. Hoa Nội Kiều càng cười càng tươi. Cô đi từng bước một tới gần chỗ mọi người, mà theo khoảng cách càng lúc càng ngắn, biểu cảm của mọi người càng mất tự nhiên. Bọn họ chột dạ nhìn trời, ngắm nền nhà, xăm soi ngón tay chỉ có cô là không dám nhìn. Anh ta đang ở đâu? Hoa Nội Kiều hỏi thăm thêm lần nữa, vẻ mặt cực kỳ hòa nhã. À, có khách tới, nên ông chủ đang tiếp họ. Tiểu Diệp tránh nặng tìm nhẹ trả lời, hoàn toàn không dám tiết lộ hành tung của Khu Huyền Tư, một lòng muốn bảo vệ ông chủ nhà mình. Đúng, ông chủ đang bận tiếp khách, nên cô cứ bình tĩnh trước đã. À, không đúng, tôi muốn nói là cô có muốn đi nấu cơm trưa trước không? Thẩm Thái khẩn trương nói, tay không cẩn thận ấn vào phím chụp ảnh, đèn flash lóe lên chói hết cả mắt. Cơm trưa của ta, không ngờ đây lại là bữa cơm cuối cùng của Đại Hùng ta. Đại Hùng như bị trúng tà, ánh mắt dã rời, sắc mặt trắng bệch, cả người run run. Hoa Nội Kiều nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng trào. Cô sắp tức chết rồi, làm gì còn tâm tình nhãn nhã mà đi nấu cơm trưa. Hiện tại cô rất muốn nhào tới trước mặt tên đàn ông ti bỉ vô sỉ kia mà hung hăng mắng chửi. Tuy cô có thích anh, không bài xích anh, ừ thì có thể suy nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước, nhưng cô vạn lần không ngờ mọi chuyện ban sáng đều là âm mưu của anh. Thậm chí anh còn bày mưu tính kế cùng bọn người Điềm Nhi, bày mưu tính kế. Thật sự là tức chết cô mà. Anh không biết xấu hổ, nhưng cô vẫn biết, sao anh có thể đem những chuyện thế này bàn luận với người khác được chứ? Anh tưởng cô là người dễ bị bắt nạt ư? Thấy hổ không phát uy, anh thật sự đã cho rằng cô là mèo bệnh. Có khách tới thì hẳn là ở phòng tiếp khách tầng 2 đúng không? Hoa Nội Kiều híp mắt, vừa nghĩ đã đoán ra vị trí hiện tại của Khu Huyền Tư. Làm việc ở đây đã hơn nửa tháng, tuy không có dịp xuống những tầng phía dưới nhiều, nhưng cô rất hiểu tính tình của Khu Huyền Tư. Chỉ có những người anh tin tưởng mới được đi lên tầng 3, còn những khách bình thường đều được tiếp đãi ở phòng khách tầng 2. Không phải, Mọi người nghe vậy đều lắc đầu như trống bỏi, đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Hoa Nội Kiều gật đầu. Cô quay người đi thẳng tới cửa văn phòng. Tiểu Kiều, ông chủ thật sự rất bận mà. Điềm Nhi không nhịn được gọi cô lại. Anh ấy thật sự rất rất bận. Cô muốn đi tìm anh ấy thật à? Tôi biết anh ta bận rộn, nhưng mà tôi có chuyện rất rất quan trọng phải nói. Nụ cười của cô thật sự khiến người khác phải rợn tóc gáy. Chuyện quan trọng? Nghe ra ý tại ngôn ngoại trong câu nói của cô, sau mặt cả đám người đã trắng càng thêm trắng. Dường như đã đoán trước được biểu cảm của mọi người, Hoa Nội Kiều chớp chớp mắt rồi nói tiếp. Đúng rồi, tôi nghĩ bữa trưa hôm nay mọi người phải tự lo rồi. Dứt lời cô tiếp tục đi. Ngay lúc cô vừa bước ra khỏi văn phòng, Đại Hùng vất vả lắm mới đứng lên được, lại tiếp tục bị mọi người quần công. Đều do tên ngu ngốc này, không có chuyện gì thì im đi, ăn nói lung tung rồi hại bọn họ không có cơm chưa ăn. Tuy cô nói muốn tìm Khu Huyền Tư tính sổ, nhưng tùy tiện chạy vào phòng tiếp khách cũng không tốt lắm. Có điều, nếu không phát tiết được cục tức này thì thế nào cô cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng lúc Hoa Nội Kiều đang suy tính xem nên dùng lý do chính đáng nào để vào phòng tiếp khách thì người cửa phòng lại mở ra. Đứng sau cửa phòng không ai khác ngoài Khu Huyền Tư. Anh sửng sốt nhìn cô rồi lập tức tươi cười. Sao lại xuống đây? Tôi không thể xuống đây sao? Tuy đang tức giận nhưng vừa nhìn thấy anh, Hoa Nội Kiều lại nhớ tới chuyện trên tầng lúc sáng, mặt cô nhất thời nóng bừng. Đương nhiên là được, anh thân thiết ôm eo cô. Tôi đang muốn lên tìm em, hôm nay em không cần nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn. Tôi không đi. Cô đẩy anh ra. Anh nhíu mày hỏi. Tại sao? Anh còn dám hỏi, anh đã làm chuyện tốt gì thì trong lòng anh tự biết. Cô trợn tròn mắt, nói một câu lại đánh lên ngực anh một cái, không kiềm chế lửa giận trong lòng nữa. Nào ngờ trong phòng khách lại đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ. Bọn họ đứng cạnh Khu Huyền Tư, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, dường như bị bộ dạng tức giận của cô dọa hết hồn. Thấy có người lạ, cô liền ngậm chặt miệng, cố gắng nuốt lửa giận vừa mới phát tiết được một chút xuống. Để vớt vát lại hình tượng, cô còn mỉm cười, cứ như người mới vừa đánh vừa mắng Khu Huyền Tư lúc nãy, hoàn toàn không phải cô. À, xin chào, xin hỏi các vị dùng trà hay cà phê? Người đàn ông không nhịn được bật cười, nhưng lại bị cô gái bên cạnh thúc một cái nên đành phải ho khan để che giấu tiếng cười. Thấy người ta muốn cười mà không dám cười, Hoa Nội Kiều càng cuộn bách hơn. Thật ra bình thường cô tuyệt đối không bao giờ thất lễ như vậy. Nếu không phải Khu Huyền Tư quá mức quá đáng thì cô đã không tới mức giận quá mất khôn. Này, bọn họ uống xong rồi. Khu Huyền Tư ngắt dòng suy nghĩ của cô, vẻ mặt hoàn toàn mất hứng. Cô gái này sao chỉ quan tâm người khác mà không thèm quan tâm tới anh vậy? Còn nữa, tự xưng cười tươi như vậy làm gì? Rốt cuộc cô có biết cô là người của ai không vậy? Anh duỗi tay muốn kéo cô vào lòng, nào ngờ cô lại tránh đi. Cô trừng mắt liếc anh rồi mỉm cười nhìn đôi nam nữ đứng cạnh cửa. Có phải tôi đã quấy rầy mọi người không? Không đâu, chúng tôi bàn bạc xong rồi. Người đàn ông cũng chính là Vương Thượng cười nói, khí chất tào nhã nhìn qua rất hiền lành. Nhưng vẫn chưa thành công mà, cô gái cũng lên tiếng. Người vừa nói là em gái của Vương Thượng, Vương Ái, một cô gái xinh đẹp, gia thế tốt cùng tài ăn nói, khiến Vương Ái luôn được các chàng trai chú ý tới. Cũng nhờ đó mà chuyện làm ăn trên thương trường vẫn luôn thuận lợi, cho tới khi gặp Khu Huyền Tư, cô ta mới biết cảm giác cam chịu là thế nào. Khu Huyền Tư thái độ vô lễ, nói chuyện không nhìn sang mặt người khác, nhưng anh lại là kỳ tài trăm năm mới gặp một lần, tài hoa cùng trí tuệ của anh đúng là thứ mà hiền viên bọn họ đang cần. Cô ta còn tưởng loại đàn ông tự mình là hơn người này, nhất định tầm mắt cũng rất cao, không ngờ anh lại thích loại cháo trắng, rau dưa thanh đạm. Thấy người đối diện cứ nhìn mình với ánh mắt xăm soi, Hoa Nội Kiều trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Hai người nên về đi. Khu Huyền Tư bỗng hạ lệnh đuổi khách. Đàn em à, không cần vội vã đuổi khách như vậy chứ. Dường như đã quen với tính tình thô lỗ của Khu Huyền Tư, Vương Thượng vẫn cười nói như thường. Anh không biết tôi rất bận sao? Khu Huyền Tư lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, thái độ cũng chẳng hòa nhã hơn khi nghe tiếng đàn em kia. Anh vươn tay, gắt gao chế trụ cô gái, cứ muốn chạy trốn, sắc mặt trầm xuống, còn Hoa Nội Kiều vì ngại có người ngoài ở đây nên không tiện kháng nghị hành động bá đạo này của anh, nhưng cô cũng chẳng từ bỏ ý định. Cô nhấc chân hung hăng, dẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh. Khóe mắt Khu Huyền Tư hơi nheo lại, nhưng không nói gì. Ừ, tôi biết cậu bận nhiều việc. Phương Thượng cười cười nhìn Trần Anh. Không giới thiệu chút sao? Không có gì để giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net